Hồi thứ 62. Giữ bổi quan, dương cao nộp sỏ, đánh Lạc Thành, Hoàng Ngụy tranh công. Trương Chiêu dâng kế nói rằng: chớ nên động binh vội, nếu ta cất quân đi, tất nhiên Tào Tháo lại đến. Chi bằng ta viết hai bức thư, một bức đưa cho Lưu Trương, nói Lưu Bị kết liên với Đông Ngô để lấy Tây Xuyên, khiến Lưu Trương sinh nghi đánh Lưu Bị. Một bức đưa cho Trương Lỗ, xui cất quân sang lấy Kinh Châu, buộc Lưu Bị đầu đuôi không cứu được nhau, rồi ta sẽ cất quân đến đánh, chắc là xong việc. Quyền nghe lời, lập tức viết thư đưa cho hai nơi. Lại nói, Huyền Đức ở Hà Manh đã lâu, nhân dân yêu mến. Một hôm tiếp được thư của Khổng Minh, biết tin Tôn Phu Nhân đã về Đông Ngô, sau lại nghe Tào Tháo dẫn quân đến Nhu Tu, mới hỏi Bàng Thống rằng: Tào Tháo đánh Tôn Quyền, Tháo thắng tất đến lấy Kinh Châu, Quyền thắng cũng sẽ đến lấy Kinh Châu, ta nên nghĩ thế nào? Thống thưa: chúa công không lo, có Khổng Minh ở nhà, Đông Ngô không dám động đến Kinh Châu đâu. Nay chỉ nên đưa thư cho Lưu Trương, nói thực ra rằng Tào Tháo đánh Tôn Quyền, Quyền sai người đến Kinh Châu cầu cứu. Ta với Tôn Quyền là hai nước như môi với răng, không thể không cứu viện được. Còn Trương Lỗ ở đây chẳng qua là đám giặc chỉ biết giữ nhà đó thôi, quyết không dám xâm phạm đến nữa. Nay ta muốn quay về Kinh Châu, hợp sức với Tôn Quyền đánh phá Tào Tháo. Hiềm vì ít quân, thiếu lương, mong rằng nghĩ đến tình nghĩa họ hàng, cấp ngay cho 3-4 vạn tinh binh và 10 vạn hộc lương, xin chớ để lỡ việc. Khi nào được quân lương, rồi lại sẽ liệu. Huyền Đức nghe lời, viết thư sai người đưa đến Thành Đô. Tướng giữ ải bồi quan là Dương Hoài và Cao Bái, nghe tin làm vậy, liền để Cao Bái ở lại, còn Dương Hoài đi theo sứ giả vào Thành Đô, ra mắt Lưu Trương, trình dâng thư tín. Trương xem xong, hỏi Dương Hoài đến đây có việc gì. Hoài thưa: chỉ vì thư này đó, Lưu Bị tự khi vào Xuyên, làm điều nhân đức để thu lòng dân, ý ấy rất là bất lương, nay lại cầu xin quân mã tiền lương, chớ có nên cho. Nếu giúp cho y thì không khác gì vác bó củi đi chữa cháy. Lưu Trương nói: ta với Huyền Đức có tình anh em, không lẽ không giúp nhau? Một người bước ra nói: Lưu Bị là bậc kiêu hùng, cho ở mãi đây đã là nuôi hổ trong nhà, nay lại giúp thêm cho quân mã tiền lương thì khác gì chắp thêm cánh cho hổ. Mọi người nhìn xem ai thì là Lưu Ba, tự Tử Sơ, quê ở Linh Lăng. Lưu Trương nghe Ba nói còn phân vân chưa quyết, Hoàng Quyền lại cố sức can mãi, Trương mới giúp cho 4.000 quân già yếu và 1 vạn hộc lương, sai người đưa thư ra cho Huyền Đức và sai Dương Hoài, Cao Bái giữ vững lấy cửa ải. Sứ giả đến cửa Hà Manh, ra mắt Huyền Đức và đệ trình bức thư. Huyền Đức giận lắm, nói: ta chống giặc đỡ cho ngươi, tốn sức nhọc lòng, thế mà lại bổn xỉn, sao cho sĩ tốt gắng được. Liền xé vụn bức thư, quát mắng ầm ĩ và đứng lên. Sứ giả phải trốn về Thành Đô. Bàng Thống nói: chúa công vốn trọng nhân nghĩa, hôm nay xé thư nổi giận, tình nghĩa từ trước đến giờ thế là vất đi hết. Huyền Đức hỏi: nên làm thế nào bây giờ? Bàng Thống nói: tôi có 3 mẹo này, xin chúa công hãy lựa chọn. Huyền Đức hỏi: 3 mẹo ấy là gì? Thống nói: kén quân tinh binh, không kỳ ngày đêm, đánh úp lấy Thành Đô, đó là thượng sách. Quay binh về cửa ải bồi quan, giả tiếng về Kinh Châu, tướng giữ ải đó là Dương Hoài, Cao Bái, tất ra nghênh tiếp, ta bắt giết luôn, cướp lấy cửa ải, rồi sẽ tiến binh vào Thành Đô, đó là trung sách. Lui về Thạch Bàn Đế, liền đêm rút quân về Kinh Châu, dần dần về sau lại liệu kế khác, đó là hạ sách. Nếu còn do dự thì khốn đến nơi, khó lòng cứu được. Huyền Đức nói: thượng sách của quân sư cấp bách quá, còn hạ sách thì lại trì hoãn quá. Chỉ có trung sách không gấp mà cũng không hoãn, có thể theo được. Huyền Đức bèn viết thư đưa cho Lưu Trương, nói thác ra rằng Tào Tháo sai Nhạc Tiến đem quân đến trấn Thanh Nê. Các tướng không cự nổi, mình phải về cứu, không kịp họp mặt, nên viết thư từ biệt. Thư gửi tới Thành Đô, Trương Tùng nghe tin Huyền Đức muốn về Kinh Châu, tưởng là sự thực, mới viết thư định sai người đưa cho Huyền Đức. Chợt đâu có người anh ruột là Trương Túc đến chơi. Túc hiện đang làm thái thú quận Quảng Lăng. Tùng thấy anh đến, vội vàng giấu thư vào trong tay áo, rồi ngồi chơi trò chuyện. Túc thấy Tùng có vẻ lúng túng, trong bụng đâm nghi. Tùng mang rượu ra uống, trong khi mời mọc, không ngờ đánh rơi thư ấy xuống đất. Người nhà Túc bắt được. Khi tan tiệc, người nhà đưa thư cho Túc. Túc mở ra xem. Trong thư đại ý viết: trước đây tôi đã nói với Hoàng Thúc, không hề sai nhầm chút nào, cứ sao lần nữa không làm. Cướp lấy tuy là bất đắc dĩ, nhưng giữ được là thuận lẽ phải, đáng quý ở chỗ đó. Nay leo cao gần đến buồng rồi, sao lại bỏ trở về Kinh Châu? Tôi được tin ấy, như mất một vật gì. Thư này đến nơi, xin mau tiến quân, tôi xin làm nội ứng, chớ nên để lỡ việc. Túc giật mình nói: em ta dám làm việc hại cả họ thế này, ta phải đầu thú mới được. Liền đêm hôm ấy mang thư vào trình Lưu Trương. Trương giận lắm, nói rằng: ta xưa nay có bạc đãi gì nó mà nó lại muốn phản ta. Rồi hạ lệnh bắt cả nhà Trương Tùng đem chém ở ngoài chợ. Người sau có thơ than rằng: thiên hạ thông minh được mấy người, thương thay gây vạ mảnh như rơi. Nào hay minh chúa nên cơ nghiệp, nước biếc non xanh luống ngậm ngùi. Lưu Trương giết xong Trương Tùng, hội cả văn võ lại bàn rằng: Lưu Bị muốn cướp cơ nghiệp của ta, nên làm thế nào bây giờ? Hoàng Quyền thưa rằng: việc ấy không nên để lâu, phải sai người đi truyền báo cho các quan ải, coi giữ cẩn mật, không được cho một người Kinh Châu nào vào cả. Trương nghe lời, ngay đêm hôm ấy truyền hịch đi khắp các nơi. Huyền Đức khi dẫn quân về đến Bồi Thành, sai người vào báo cho tướng giữ ải Bồi Thủy là Dương Hoài, Cao Bái biết để ra thành biệt nhau. Hai tướng nghe báo liền cùng nhau thương nghị rằng: Huyền Đức chuyến này về đây quả thực là số đáng chết. Hai chúng ta mỗi người dắt một con dao găm, giả vờ ra tiễn rồi giết quách đi, trừ mối lo cho chủ ta. Dương Hoài nói: kế ấy hay lắm, hay lắm. Hai người đang bàn định đâu đấy, dẫn 200 quân ra ải tiễn đưa, còn bao nhiêu ở nhà giữ ải. Huyền Đức dẫn quân đến sông Bồi Thủy, Bàng Thống ngồi trên ngựa nói với Huyền Đức rằng: nếu Dương Hoài, Cao Bái có ý vui mừng đến đón thì ta phải giữ gìn. Nhược bằng không đến thì tiến quân lấy phăng ngay cửa ải, chớ để chậm trễ. Đang trò chuyện, bỗng dưng một cơn gió lốc nổi lên làm đổ lá cờ xúy. Huyền Đức hỏi: đó là điềm gì? Thống thưa: đây là điềm báo trước Dương Hoài, Cao Bái có ý muốn hành thích, phải phòng bị cẩn thận mới được. Huyền Đức liền mặc 2 lần áo giáp và đeo thanh bảo kiếm hộ thân. Sực có tin báo rằng Dương, Cao, 2 tướng đến tiến hành. Huyền Đức sai đóng quân lại, Bàng Thống dặn Hoàng Trung, Ngụy Diên: bao nhiêu quân sĩ cửa quan đến đây phải bắt cho hết, không được để tên nào chạy thoát. 2 tướng vâng lệnh trở ra. Nói về Dương Hoài, Cao Bái, mỗi người dắt một con dao găm trong mình, dẫn 200 quân, khiêng rượu, dắt dê, đến thẳng trại quân Huyền Đức. Thấy không có phòng bị gì cả, đã mừng thầm, chắc là Huyền Đức mắc mẹo. Khi vào đến trong trướng, thấy Huyền Đức đang ngồi với Bàng Thống, 2 tướng bẩm rằng: chúng tôi nghe tin Hoàng Thúc sắp về Kinh Châu, gọi là có một chút lễ muộn, kính tiễn Hoàng Thúc. Nói rồi rót rượu dâng lên. Huyền Đức nói: 2 tướng giữ ải khó nhọc lắm, nên uống trước đi. 2 người uống xong, Huyền Đức nói: ta có việc bí mật bàn với 2 tướng quân, người không có phận sự phải lui ra hết. Nói đoạn liền bảo bọn 200 người đi theo lui cả ra ngoài. Huyền Đức quát lên rằng: Tả Hữu đâu, trói 2 thằng giặc lại cho ta. Lưu Phong, Quan Bình ở sau trướng dạ một tiếng chạy ra. hai tướng kia trực chống cự thì đã bị Lưu Phong, Quan Bình trói lại rồi. Huyền Đức thét lên rằng: "Ta với chủ mi là anh em một họ với nhau, sao các ngươi dám mưu mô chia rẽ thân tình anh em ta?" Bàng Thống sai Tả Hữu khám trong mình hai người, quả nhiên mỗi người có dắt một con dao găm cực sắc. Thống Quan sai đem chém. Huyền Đức còn phân vân, thống nói: "Hai thằng này cố ý muốn hại chúa ta, phải giết đi mới được." Lập tức sai quân đa phủ chém chết ngay trước trướng. Hoàng Trung, Ngụy Diên ở ngoài đã bắt gọn cả 200 quân đi theo, không sót một tên nào. Huyền Đức gọi vào, cho mỗi người uống một chén rượu cho khỏi sợ, rồi bảo rằng: "Dương Hoài, Cao Bái chia rẽ thân tình anh em ta, lại dắt dao sắc định đâm ta, nên phải giết đi. Các ngươi không có tội, không việc gì mà sợ hãi." Chúng đều lại tạ. Bàng Thống lại bảo rằng: "Ta muốn dùng các ngươi dẫn đường cho quân ta vào lấy cửa ải, sẽ có trọng thưởng." Chúng dạ xin vâng lời. Đêm hôm ấy, Huyền Đức sai 200 quân hàng đi trước, đại quân kéo theo sau. Tiền quân đến dưới ải, gọi cửa nói có việc cần kíp. Quân trên ải thấy quân nhà trở về, vội vàng ra mở cửa. Quân Huyền Đức khéo ùa cả vào, chẳng phải đánh trác gì, lấy ngay được Bồi Thành. Quân Thục xin hàng hết cả. Huyền Đức thưởng cho, rồi chia quân ra giữ các nơi. Hôm sau, Huyền Đức khao quân, mở tiệc yến ở trên công đường. Huyền Đức say rượu, bảo với Bàng Thống rằng: "Tiệc hôm nay có vui vẻ không?" Bàng Thống nói: "Đánh lấy nước của người ta mà cho là vui, thật không đáng là quân của bậc nhân giả." Huyền Đức nói: "Ngày xưa, vua Võ Vương đánh trụ, đặt ra khúc nhạc để nêu công lao của mình. Đó không phải là quân của bậc nhân giả ư? Sao ngươi nói không hợp lẽ thế? Nên bước ngay đi." Bàng Thống cười ầm lên rồi đứng dậy. Tả Hữu vực Huyền Đức vào nghỉ trong nhà. Đến nửa đêm, Huyền Đức mới tỉnh rượu. Tả Hữu thuật lại chuyện đuổi Bàng Thống. Huyền Đức hối hận lắm. Đến sáng, Huyền Đức mặc áo đội mũ tử tế, mời Bàng Thống vào tạ rằng: "Hôm qua tôi say rượu, lỡ lời nói quá, xin đừng chấp làm gì." Bàng Thống cười như không. Huyền Đức nói: "Lời nói hôm qua lỗi về phần tôi chịu cả." Bàng Thống nói: "Vua tôi cùng lỡ làng cả, cứ gì một mình chúa công." Huyền Đức cũng cười ầm lên, rồi lại vui vẻ như trước. Nói về Lưu Trương, nghe tin Huyền Đức giết mất hai tướng và cướp mất cửa ải Bồi Thủy, thất kinh nói rằng: "Không ngờ bây giờ quả nhiên xảy ra việc thế này." Liền hội các văn võ lại thương nghị. Hoàng Quyền nói rằng: "Nên sai ngay đại tướng mang quân ra đóng ở Lạc Huyện, chặn giữ con đường Yết Hầu đó. Lưu Bị dù có tinh binh mãnh tướng cũng không tài gì đi qua được." Trương sai ngay Lưu Hội, Lãnh Bảo, Trương Nhiệm và Đặng Hiền điểm 5 vạn quân đi gấp ra giữ Lạc Huyện để cự nhau với Lưu Bị. Bốn tướng lĩnh mệnh đem quân đi. Lưu Hội nói: "Tôi nghe ở núi Cẩm Bình có một dị nhân đạo hiệu là Tử Hư Thượng Nhân, biết trước được số sinh tử quý tiện của người ta. Chúng ta hành quân qua đường núi ấy, nên đến hỏi xem ra làm sao." Trương Nhiệm nói: "Đại trượng phu đã mang quân đi đánh giặc, can gì phải hỏi đến những người ở nơi sơn dã?" Hội nói: "Không được, thánh nhân có dạy rằng đạo bậc chí thành, có thể điều gì cũng biết được. Chúng ta hỏi người cao minh để theo điều hay, tránh điều dở thì có làm sao?" Đoạn bốn tướng dẫn 5-6 tên kỵ mã đến dưới núi hỏi thăm đường người tiểu phu. Tiểu phu chỉ mãi lên đỉnh núi cao ngất, thấy có một cái am. Bọn người vừa đến cửa am thì một tiểu đồng ra đón, hỏi tên rồi dẫn vào. Tử Hư Thượng Nhân ngồi trên cỏ bồ, bốn tướng chào lại, câu hỏi điều hay dở về sau. Tử Hư nói: "Bần đạo chẳng qua là một người vô dụng ở xó rừng núi sâu này, biết đâu chuyện hay dở mà nói." Lưu Hội cầu khẩn 2-3 lần, Tử Hư mới sai tiểu đồng đem giấy bút ra, rồi viết 8 câu như sau này: "Bên rồng bên phượng bay vào Tây Thục, phượng xa xuống đất, rồng lên thẳng trời, một hay một dở số mệnh đã định, liệu cơ mà xử, chớ để chết hoài. Lưu Hội lại hỏi, còn số phận bọn chúng tôi thế nào? Tử Hư nói, số trời đã định, không sao tránh được, hỏi chi cho lắm. Hội vừa muốn hỏi thêm, thì Tử Hư đã nhắm nghiền đôi mắt, hình như ngủ, chẳng nói chẳng rằng, bốn người xuống núi. Hội nói, thần tiên đã dạy thế, phải tin mới được. Trương Nhiệm nói, đó là người điên, tin làm gì? Liền lên ngựa đến Lạc huyện, sắp đặt quân sĩ, giữ vững các cửa ải. Lưu Hội nói, Lạc thành này là một bức tường che chở thành đô, nếu mất chỗ này thì thành đô cũng khó giữ được. Bốn chúng ta phải chia làm hai cánh, hai người ở nhà giữ thành, hai người phải ra mặt trước Lạc huyện, tìm chỗ nào rừng núi hiểm trở, lập lấy hai cái trại mà giữ, chớ để cho giặc đến gần thành. Lãnh Bảo, Đặng Hiền nói, chúng tôi xin ra ngoài lập trại. Lưu Hội mừng lắm, chia cho hai vạn quân ra khỏi thành 60 dặm hạ trại. Lưu Hội, Trương Nhiệm ở nhà giữ thành. Lại nói, Huyền Đức từ khi lấy được cửa ải Bồi Thủy, bàn với Bản Thống tiến binh đến lấy Lạc thành, sợ có tin báo rằng Lưu Trương sai Lãnh Bảo, Đặng Hiền dẫn hai vạn quân ra khỏi thành 60 dặm hạ hai cái trại. Huyền Đức hội các tướng lại hỏi rằng, có ai dám lập công đầu đánh lấy hai trại không? Lão tướng là Hoàng Trung dạ xin đi. Huyền Đức nói, lão tướng dẫn quân bản bộ đến Lạc thành, nếu lấy được hai trại, ta sẽ trọng thưởng cho. Hoàng Trung mừng rỡ, lĩnh mệnh sắp đi, bỗng dưới trướng một người tiến lên nói, lão tướng quân tuổi già, đi làm sao được, để tiểu tướng xin đi thay cho. Huyền Đức trông ra thì là Ngụy Diên. Hoàng Trung nói, ta đã phụng mệnh rồi, ngươi dám lại tranh ta chăng? Ngụy Diên nói, tôi nghe Lãnh Bảo, Đặng Hiền là danh tướng nước Thục, lão tướng gần sức đã kém, gần thế nào được họ, bởi thế tôi xin đi đỡ tướng quân, đó là lòng tốt đấy thôi. Hoàng Trung cả giận nói, ngươi bảo ta già, có dám đọ tài võ nghệ với ta không? Ngụy Diên nói, xin thi ngay tại trước mặt chúa công, hễ ai được thì đi nhé. Hoàng Trung bước rảo ngay xuống dưới thềm, gọi lính, đem đao lại đây, mau. Huyền Đức vội ngăn lại, nói, không được, phen này ta dẫn quân vào lấy Tây Xuyên, toàn là nhờ vào sức của hai người. Nay hai hổ chọi nhau, tất có một con bị thương, chẳng lỡ mất việc của ta ư, ta khuyên hai người không được tránh nhau nữa. Bàng Thống nói, hai người không phải tránh nhau, hiện nay Lãnh Bảo, Đặng Hiền hạ hai cái trại, mỗi người đem quân đánh một trại, ai cướp được trước thì là công đầu. Hai người vâng mệnh, dẫn quân đi. Hoàng Trung đánh trại Lãnh Bảo, Ngụy Diên đánh trại Đặng Hiền. Bảng Thống nói, hai người này đi đường sợ lại tranh giành nhau, chúa công nên dẫn quân đi làm hậu ứng cho họ. Huyền Đức để Bảng Thống ở lại giữ Bồi Thành, còn mình thì dẫn Lưu Phong, Quan Bình đi sau tiếp ứng. Đây nói Hoàng Trung về đến trại, truyền lệnh cho quân canh tư đêm hôm ấy thổi cơm ăn, canh năm nai nịt cho gọn ghẽ, sáng rõ kéo quân đi, men theo mé tả hang núi mà tiến. Ngụy Diên cho người do thám, biết được thì giờ cất quân của Hoàng Trung, truyền ngay cho quân mình canh hai thổi cơm ăn, canh ba cất quân đi, canh năm phải tới trại Đặng Hiền. Quân sĩ được lệnh, ăn uống thật no, rồi thì ngựa tháo nhạc, người ngậm tăm, cuốn cờ bó giáp, im lặng kéo quân đi. Khoảng canh ba, đi được độ nửa đường, Diên ngồi trên ngựa lại nghĩ rằng, nếu ta chỉ đánh một trại Đặng Hiền, thì sao tỏ rõ được tài của ta, chỉ bằng ta hãy đi đánh trại Lãnh Bảo trước, rồi dẫn quân thắng trận đến đánh trại Đặng Hiền, thế thì công lao hai trại về tay mình cả. Rồi truyền ngay cho quân sĩ, đi rẽ sang đường bên tả hang núi. Trời gần sáng rõ thì đến gần trại Lãnh Bảo, Diên cho quân nghỉ ngơi một lúc, rồi sắp bày chiêng trống, cờ quạt, gươm giáo, khí giới. Quân canh đường báo tin về trại, Lãnh Bảo đã kịp phòng bị đâu vào đấy cả. Một hiệu pháo nổi lên, ba quân lên ngựa đánh ùa ra. Ngụy Diên múa đao lại đánh nhau với Lãnh Bảo, được độ 30 hiệp, quân Xuyên chia làm hai đường đánh dồn lại. Quân Hán đi cả đêm, người ngựa mệt mỏi, không sao địch ngại được, rút lui trốn chạy. Ngụy Diên thấy quân mình xốn xáo, cũng phải bỏ lãnh bảo mà chạy. Quân Xuyên đuổi rát, quân Hán thua to, chạy được vài dặm, ở sau núi lại có một toán quân kéo ra, tướng đi đầu là Đặng Hiền, gọi to lên rằng: "Ngụy Diên, mau mau xuống ngựa đầu hàng." Ngụy Diên vội vàng tế ngựa chạy, không ngờ ngựa ngã gục hai chân trước, hất Diên xuống đất. Đặng Hiền xốc ngựa lại đâm Ngụy Diên, nhưng mũi giáo chưa kịp lao tới thì tiếng cung tên tách một tiếng, Đặng Hiền ngã nhào xuống ngựa. Lãnh Bào ở mé sau thấy vậy, vội vàng lại cứu, thì có một tướng ở trên sườn núi tế ngựa xuống, quát to lên rằng: "Lão tướng Hoàng Trung đã đến đây." Nói đoạn múa đao chém Lãnh Bào. Bào không địch nổi, quay ngựa chạy mất. Hoàng Trung thừa thế đuổi đánh, quân Xuyên tan vỡ. Cánh quân Hoàng Trung cứu được Ngụy Diên, giết được Đặng Hiền và đuổi mãi đến sát trước trại giặc. Lãnh Bào quay lại đánh nhau với Hoàng Trung chưa đầy 10 hiệp, phía sau quân mã ùn ùn kéo đến, Lãnh Bào phải bỏ trại tả chạy về trại hữu. Khi về đến trại thì thấy tinh kỳ khác cả. Bào giật mình dừng ngựa lại xem, thấy có một đại tướng giáp vàng, chính là Huyền Đức. Bên tả có Lưu Phong, bên hữu có Quan Bình. Huyền Đức quát to lên rằng: "Trại của mày tao đã cướp được rồi, mày còn chạy đi đâu nữa?" Nguyên Huyền Đức dẫn quân đến tiếp ứng, thừa thế cướp ngay được trại Đặng Hiền. Lãnh Bào thấy mất cả hai trại, không biết chạy đâu, liền đi tắt con đường nhỏ trong núi, định trốn về Lạc Thành. Đi chưa được 10 dặm, bỗng thấy một toán phục binh ở trong đường hẻm đổ ra, câu liêm giơ lên tua tủa, bắt sống ngay được Lãnh Bào. Nguyên Ngụy Diên biết mình phạm tội, không biết ăn nói thế nào, liền thu thập hậu quân, sai quân thục dẫn đường phục sẵn ở đó. Tình cờ gặp lại Lãnh Bào chạy qua, mới trói lại dẫn về trại Huyền Đức. Huyền Đức dựng một lá cờ xá tội, phàm những quân thục xin hàng, tịnh không cho giết một người nào, ai giết nhầm thì phải đền mạng. Lại dụ bọn hàng binh rằng: "Các ngươi là người Xuyên, đều có cha mẹ anh em cả, ai muốn hàng thì ở lại làm quân lính, ai không muốn ở lại thì cho về." Vì thế quân Xuyên mừng rỡ, gieo hò râm rĩ. Hoàng Trung hạ xong trại, đến ra mắt Huyền Đức, thuật lại chuyện Ngụy Diên trái lệnh nên đem chém. Huyền Đức cho đòi Ngụy Diên, Diên giải Lãnh Bào vào nộp. Huyền Đức nói: "Ngụy Diên tuy phạm tội, nhưng được công này thì cho chuộc tội ấy." Lại sai Ngụy Diên đến tạ ơn Hoàng Trung cứu sống mình, mà dặn từ giày không được tranh nhau nữa. Diên cúi đầu nhận lỗi. Huyền Đức hậu thưởng cho Hoàng Trung, rồi sai điệu Lãnh Bào vào, cởi trói và cho uống rượu áp kinh, rồi hỏi rằng: "Ngươi có chịu hàng không?" Lãnh Bào nói: "Tôi đã đội ơn tha chết cho, còn gì mà trả hàng. Tôi với Lưu Hội, Trương Nhiệm kết bạn sống chết với nhau, nếu Minh Công tha cho tôi về, tôi xin bảo hai người ấy cùng ra hàng và dâng Lạc Thành nhân thể." Huyền Đức mừng lắm, ban cho mũ và ngựa cưỡi, sai về Lạc Thành. Ngụy Diên thưa rằng: "Nếu Chúa Công tha cho người này về, hắn quyết không đến nữa đâu." Huyền Đức nói: "Ta lấy bụng tử tế đãi người, có đâu lại phụ ta mà sợ." Lãnh Bào được thoát, về đến Lạc Thành, nói khoác với chúng rằng: "Ta giết hơn 10 người, cướp được ngựa, chạy trốn về đây." Lưu Hội thấy núng thế, sai người về thành đô cầu cứu. Lưu Trương nghe tin mất Đặng Hiền, giật mình, vội vã hội cả các quan lại thương nghị. Quan trưởng là Lưu Tuần xin lĩnh quân ra giữ Lạc Thành. Trương nói: "Con đi thì lên sai ai theo giúp?" Một người bước ra nói: "Tôi xin đi." Chúng trông xem ai, té ra là người cậu là Ngô Ý. Trương nói: "Được cậu đi thì tốt quá, vậy ai có thể làm phó tướng?" Ngô Ý tiến cử Ngô Lan, Lôi Đồng làm phó tướng, dẫn hai vạn quân mã ra Lạc Thành. Lưu Tuần, Trương Nhiệm tiếp đón, thuật lại đầu đuôi chuyện trước. Ngô Ý nói: "Quân giặc đến giáp thành rồi, có lòng chống giữ nổi, các ngươi có mẹo gì không?" Lãnh Bảo nói: "Vùng này nằm sát con sông Bồi Giang, nước sông chảy xiết lắm, trại Lưu Bị đóng ở chân núi, địa thế rất thấp, tôi xin lĩnh 5.000 quân mang theo quốc xẻng ra khơi sông Bồi Giang, cho nước tràn vào trại thì quân Lưu Bị tất chết đuối cả. Ngô Ý nghe theo kế ấy, cho Lãnh Bảo ra khơi sông và sai Ngô Lan Lôi Đầm đi tiếp ứng. Lãnh Bảo vâng lệnh về sửa soạn đồ dùng khơi sông. Huyền Đức sai Hoàng Trung, Ngụy Diên mỗi người giữ một trại, mình thì về Bồi Quan cùng với Bảng Thống thương nghị. Chợt có tin báo Tôn Quyền bên Giang Đông kết liên với Trương Lỗ ở Đông Xuyên, định tấn công vào cửa Hà Manh. Huyền Đức thất kinh nói: nếu mất cửa Hà Manh thì ta nghẽn mất đường về, tiến lên cũng dở mà lui về cũng dở, làm thế nào bây giờ? Bảng Thống nói với Mạnh Đạt rằng: ông là người trong thục, quen biết đường đất, phiền ông ra giữ cửa ải Hà Manh cho. Đạt nói: tôi xin tiến cử một người cùng đi thì chắc chắn giữ được. Huyền Đức hỏi: người nào? Đạt nói: người này là bộ hạ của Lưu Biểu, đã từng giữ chức trung lang tướng, quê ở Chi Giang thuộc Nam Quận, tên là Hoắc Tuấn, tự Trọng Mạc. Huyền Đức mừng lắm, liền sai hai người đi ngay. Bảng Thống lui về nhà khách nghỉ ngơi. Người coi cửa vào báo có khách lạ hỏi thăm. Thống ra tiếp vào, thấy người ấy mình dài 8 thước, mặt mũi khôi ngô, tóc cung cúng xóa cả xuống cổ, quần áo mặc xốc xếch. Thống hỏi: tiên sinh tên họ là gì? Người ấy làm thinh, bước thẳng lên nhà rồi ghé lưng nằm ngửa ở trên sập. Bảng Thống ngờ lắm, hỏi gặng 2-3 lần. Người ấy chỉ nói rằng: khoan, để thăm thả ta sẽ kể việc lớn trong thiên hạ cho mà nghe. Thống lại càng ngờ lắm, sai Tả Hữu bưng cơm rượu ra mời. Người ấy trở dậy ăn ngay, không hề khách sáo gì cả, ăn uống rất khỏe, ăn xong lại ngủ liền. Thống không biết ý tứ người ấy ra làm sao, sợ là kẻ gian, liền mời Pháp Chính đến xem. Chính vội vàng đến. Thống ra tiếp bảo Chính rằng: có một người như thế, như thế. Pháp Chính nói: có lẽ là Bành Vĩnh Ngôn chăng? Pháp Chính vừa vào đến thềm thì người ấy choàng dậy nói: hiếu trực lâu nay mạnh khỏe chứ? Đó là chỉ vì gặp được người quen cũ, sóng gió sông Bồi giữ lại yên, chưa biết người ấy ra thế nào, xem đến hồi sau mới rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, đọc hồi này thấy Tôn và Lưu chia rẽ, và cũng thấy Trương Bị ghét nhau. Tôn Lưu chia rẽ vì lý do một bên đoạt con gái về, một bên đoạt con trai lại. Trương và Bị ghét nhau vì một bên tiếc lương, một bên xé thư. Tuy nhiên, Tôn Lưu chia rẽ còn mong có ngày hòa hợp, còn Trương và Bị chia rẽ thì khó mà làm lành, bởi thế cuộc hai bên không giống nhau. Tôn Lưu chia rẽ chẳng qua bề ngoài, còn Trương và Lưu thì lại nằm trong gan ruột. Trương rước Lưu vào Tây Xuyên, không dễ đuổi đi được. Lưu đã vào Tây Xuyên, không thể bỏ Tây Xuyên. Vào đất người mà không cướp đất, tức là tự trói mình. Rước người vào mà không dùng được, tất phải tìm cách trừ khử. Nằm trong cái thế ấy, nhất định Trương và Bị phải một còn một mất. Huyền Đức trước lấy Từ Châu làm nhà, rồi để Lã Bố cướp mất. Sau này lấy Kinh Châu làm nhà, tuy Tháo bỏ chạy, nhưng Quyền lại tranh. Thế thì cái nhà của Huyền Đức từ trước đến nay cũng chỉ như ở đậu, chỉ khi lấy được Tây Xuyên mới thực là nhà. Trước kia, Lưu Biểu nhường Kinh Châu, Huyền Đức không nhận. Nay lại cướp Ích Châu của Lưu Trương. Cả hai người này đều là anh em họ. Xét lại thì Huyền Đức không nhận Kinh Châu chỉ vì sợ mất đi như Từ Châu trước kia. Nay vì quá muộn màng, cơ nghiệp không thể để bê trễ mãi, nên Huyền Đức phải quyết định đoạt Ích Châu vậy. Cái cơ nhanh chậm trước sau khác nhau phải tùy thời mà biến đổi. Bàng Thống đưa ra 3 kế sách, nhưng cái kế kéo binh trở về Kinh Châu không phải là kế đâu. Chính Bàng Thống định giết Lưu Trương trong lúc đãi tiệc mới là thượng kế, còn đánh thẳng vào Thành Đô là trung kế, đến như việc chiếm Bồi Quan mới là hạ kế. Huyền Đức đã dùng hạ kế, nhưng như vậy lại hợp tình hơn. Vì lúc mới vào đất Thục đã giết Lưu Trương thì lòng dân không phục, khó ổn định được tình thế. Xem việc Trương Túc, Trương Tùng mà ngán cái cảnh anh em ruột thịt vậy. Em thì bán chúa cầu vinh mà không cho anh biết, anh thì sợ mang vạ vào thân mà không nghĩ đến em. Anh em ruột mà còn đối xử với nhau như vậy, huống hồ Lưu Bị và Lưu Trương chỉ là anh em họ. Đọc đến đây độc giả không khỏi ngậm ngùi. Huyền Đức không dùng mưu mạnh mà dùng trước già cướp lấy Tây Xuyên, giết hẳn Lưu Trương, ấy là dùng mưu mạnh. Còn thong thả mà lấy là dùng trước già. Ngụy Diên trẻ mạnh mà thua Hoàng Trung lão tướng, làm tướng mà còn phải như thế thì việc điều khiển các tướng mưu mô phải già dặn lắm mới được. Hồi này có một đoạn dán bút là: đang lúc kể chuyện gươm đao, lại cắt ngang để nói chuyện Tử Hư thượng nhân. Khác nào như cây cổ thụ có quạ đêm đông, non xanh điểm vào những viên đá lạ vậy. Trong trận Bồi Quan, Bảng Thống chưa chết, Khổng Minh chưa tới, mà Tử Hư đã đoán trước. Tức là tác giả muốn chắp một cái mối dây nối liền với hồi sau. Văn có chính bút, có kỷ bút. Như tả việc Huyền Đức giết hai tướng Dương Cao, Bàng Thống chiếm Bồi Quan, Lưu Hội yết kiến Tử Hư, đều là chính bút. Còn như việc Hoàng Trung cứu Ngụy Diên, Huyền Đức vào trại địch, Ngụy Diên bắt lãnh bào, Pháp Chính gặp Bành Dạng, đều là những việc đột ngột xảy ra và chính là những kỷ bút tạo nên. Văn tự như thế thật hay.